Đế quốc bại gia tử, chương 99, nhân tính phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Vương Khang mà nói, Lý Thanh Mạn trên gương mặt tươi cười xuất hiện lo một cái lo lắng, mới vừa rồi cuống cuồng Đường Khinh Di sự việc hiện tại ngược lại là cảm thấy khó giải quyết. Ngươi ngày hôm nay mới vừa bởi vì Mộc Lâm tiệm sách sự việc cùng Lý Ngọc xảy ra mâu thuẫn, mặc dù ngươi không có đi, Lý Ngọc cũng không có đến sân, nhưng hắn ở sau lưng nhất định là có chỗ hận. Lý Thanh Mạn nhẹ giọng nói. Hắn có thể thỏa hiệp lần đầu tiên, chỉ sợ sẽ không thỏa hiệp lần thứ hai, Lý Ngọc dẫu sao là Thành Dương Châu lục sự tham quân sự tòng ngũ phẩm xuống quan viên. Người bá thức phủ thiếu gia mặt mũi, sợ rằng sẽ không cho, hơn nữa cái đó Tôn Viên ngoại vẫn là hắn phu nhân đệ đệ ruột. Nghe Lý Thanh Mạn mà nói, Vương Khang hừ lạnh một tiếng nói. Cái này Lý Ngọc vốn cũng không phải là thứ tốt gì, dùng túng thân thuộc gạt dân diện tích ta dám nói mảnh đất này chủ Tôn Viên ngoại chiếm đoạt trong ruộng nhất định có hắn cổ phần danh nghĩa. Thậm chí hơn một nửa đều là hắn vậy nói không chừng, người này vẫn là đồng dịch võ chân chó cha sao Liễu gia chính là thủ bút của hắn. Vương Khang trên mặt mang khinh thường nói, đường đường tòng ngũ phẩm xuống quan viên, nghe theo cả người không nửa chức thứ sử công tử, hắn có thể có cái gì tiền đồ lớn. Vừa vặn ta phải đối phó đồng gia phụ tử trước hết rút bọn họ nanh vuốt. Vương Khang sắc mặt phát rét, nói sau khi dễ đến người ta trên đầu quản hắn là cái gì quan mấy phẩm nhân viên, coi như là thứ sử cũng không được. Nghe Vương Khang mà nói, Lý Thanh Mạn cũng là mắt đẹp lưu chuyển, cái này hoặc giả chính là nàng chân thành Vương Khang nguyên nhân. Người ngoài trong mắt hắn, cậy mạnh bá đạo trừ biết tiêu tiền không đúng tí nào, chỉ có các nàng biết. Cái này phá của thiếu gia đối với người dưới tay hắn tốt bao nhiêu, không riêng gì cho cực cao lương bổng, còn quan tâm hắn cuộc sống của người nhà. Hắn thường nói một câu nói, các ngươi nếu đi theo ta, vậy ta tuyệt đối là sẽ không để cho các ngươi chịu một chút ủy khuất. Hắn nói như vậy, cũng là làm như vậy. Lần này là Đường Khinh Di gặp phải như vậy sự việc, Lý Thanh Mạn biết nếu như là nàng gặp phải, hoặc là tùy ý một tên thủ hạ người gặp phải, hắn cũng sẽ cho làm chủ. Lý Thanh Mạn suy nghĩ, không khỏi ôm sát Vương Khang, nàng bò tới Vương Khang bên tai nhẹ giọng nói. Ngươi cảm thấy Khinh Di như thế nào à, rất tốt à, thông minh lanh lợi, nhiều chuyện như vậy cũng nàng một người chịu trách nhiệm, còn làm đâu vào đấy, nhân tài khó được. Vương Khang nói, ta không phải nói cái này. Lý Thanh Mạn trợn mắt nhìn Vương Khang một mắt. Vậy là ngươi nói gì? Vương Khang nghi ngờ hơn. Quảng cáo, ngươi đối với nàng cũng chưa có điểm ý tưởng khác. Lý Thanh Mạn hơi thở như hoa lan. Không có, tuyệt đối không có. Vương Khang nhanh chóng lắc đầu, cho dù có, giờ phút này vậy được nói không có. Điểm này thông thường hắn vẫn phải có. Nói láo, Lý Thanh Mạn liếc Vương Khang một cái nói. Ngươi một ngày liền điều làm Khinh Di còn nói nàng là cái gì của ngươi thiếp thân thư ký, đừng lấy là ta không biết. Nếu như ngươi thật đối với Khinh Di có ý tưởng ta là sẽ không ngại, chỉ là không biết ngươi vị kia vị hôn thê, sẽ không đồng ý, Lý Thanh Mạn trêu chọc. À, Vương Khang trợn to hai mắt có chút mơ hồ, Lý Thanh Mạn hôm nay là thế nào? Đúng rồi, nói cho ngươi một cái bí mật nha. Lý Thanh Mạn gần sát Vương Khang lỗ tai, trong lúc nói chuyện tản ra hơi nóng làm hắn lỗ tai ngứa ngáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cổ dục vọng cũng ở đây nội tâm sâu dọn ra lên. Có một lần ta cùng Khinh Di đi tắm, phát hiện Khinh Di tiền vốn rất dày à, chỉ là nàng ngày thường trói buộc đâu, đây không phải là ngươi thích nhất sao? Lý Thanh Mạn lại nói một câu, ngay sau đó nàng liền sắc mặt đỏ một cái, bởi vì giờ khắc này nàng đang ngồi ở Vương Khang trên đùi, tự nhiên có thể cảm giác được hắn biến hóa. Khinh Di sau đó sẽ nói, hiện tại nói trước ngươi. Vương Khang đè nén nói, nếu hẻm nhỏ đã trôi qua, may mắn lại leo một lần giường đi. Vương Khang vừa nói, tay đã bàn ở Lý Thanh Mạn giữa eo, Lý Thanh Mạn sắc mặt nóng bỏng, thân thể như nhũn ra. Dù là loại chuyện này, cùng Vương Khang đã không phải lần thứ nhất trải qua, có thể nàng vẫn là thẹn thùng không được. Lý Thanh Mạn nhấc lên khí lực từ Vương Khang trên đùi nhảy xuống, thẹn thùng nói. Ngày hôm nay không được, tại sao? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Bởi vì, Lâm cô nương ở trong phủ, Lý Thanh Mạn nhẹ giọng nói. Nàng ở thế nào, dù sao cũng không được, ngươi đừng suy nghĩ. Lý Thanh Mạn kiên định nói, vậy ta làm thế nào? Vương Khang có chút khóc không ra nước mắt, rau trộn, Lý Thanh Mạn biết Vương Khang nói là ý gì, liếc hắn một mắt lúc gần đi còn cố ý túm bước. Cái yêu tinh này, Vương Khang hiện tại phát hiện Lý Thanh Mạn so Tạ Uyển Oánh còn muốn càng cái mị hoặc cảm. Tối nay nhất định là thật xin lỗi nhị đệ, chỉ có thể là lên giường ngủ. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, Vương Khang thật sớm liền đã thức dậy, bởi vì ngày hôm nay hắn phải đi cho Đường Khinh Di xử lý phiền toái, đi chậm còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Ngoại thành phía Tây, ở thành Dương Châu mặt Tây giáp danh nhất nơi này ở cư trú phần lớn đều là bần nông tá điền, cùng khu Đông Thành Thâm Trạch Đại Viện so sánh, nơi này đều là nông phòng mao bỏ. Một thành phố có người giàu khu cư ngụ, tự nhiên cũng có người nghèo chỗ ở, thành Dương Châu tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Trời mới vừa sáng sớm, một hộ hộ nông gia đã dâng lên khói bếp lượn lờ, dậy nồi nấu cơm, làm cũng không phải là sáng sớm nơi ăn, bữa ăn sáng đối với bọn họ mà nói quá xa xỉ. Làm bây giờ là bọn họ một ngày thức ăn, đã sắp đến trồng trọt thời tiết, bọn họ muốn ra đồng làm việc bằng phẳng đất đai. Chuyến đi này chính là mặt trời lặn tây núi mới sẽ trở về, cho nên phải mang đủ lương khô. Bọn họ đều là tá điền, không có đất mình, chỉ có thể thuê địa chủ tới trồng, nộp thuế nông nghiệp lại giao tiền thuê. Gánh nặng nề, để cho bọn họ trồng một năm, có thể cuối cùng cũng không ăn được mình trồng ra gạo, như vậy sự việc không hề hiếm thấy. Đường Khinh Di nhà chính là ở chỗ này, phụ thân hắn chính là một vị tá điền. Cho dù là nghèo khe núi cũng có thể bay ra Phượng Hoàng, bần thôn cũng có thể ra Trạng Nguyên, ở nơi này ngoại thành phía Tây cũng là như vậy. Lão Đường nhưng mà sinh một tốt con gái à, đi trong thành làm việc cũng vào bá thước phủ liệt. Con bé kia ta từ nhỏ liền xem nàng phải, từ nhỏ liền đứng ở tư thục bên ngoài nghe tiên sinh giảng bày, vậy coi như thuật dùng được không liệt, nhà nàng hàng năm thu được nhiều ít coi là rõ ràng trắng trắng. Ồ, các ngươi biết cái gì? Nữ hoa kia dáng dấp trắng nõn tê ngon mọng nước nghe nói là để cho bá thước phủ thiếu gia coi trọng. Quảng cáo, bá thước phủ thiếu gia, liền cái đó lớn bại gia tử. Lão Đường thật là có phúc à, sinh một bé gái, sớm biết ta cũng sinh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày, mọi người nói chuyện với nhau đề tài, không thể rời bỏ Đường Khinh Di. Mà ở ngày hôm nay lại là như vậy. Bà sắp nhỏ, đi nhanh đường lão hán nhà, có người tới đến cửa xin cưới. Một tên người mặc to y người phụ nữ, bận bịu hô. Cầu hôn, lão Đường gia con gái không phải ở bá tước phủ làm việc, nghe nói để cho cái đó phá của thiếu gia nhìn chúng, chẳng lẽ là bá tước phủ tới cầu hôn. Người đàn ông cả kinh nói, cái này đường lão hán có thể không được con gái vào bá tước phủ cho dù là làm nhỏ, cũng là đại phú đại quý à, nếu là như vậy thì tốt. Phụ nhân khinh thường nói, là tôn viên ngoại cho hắn ngu con trai cầu hôn. Đây cũng là vì sao? Hừ, còn không phải là nữ oa kia cảm thấy ở trong thành kiếm tiền, muốn mang cha hắn hưởng phúc thôi, có thể bị tôn viên ngoại theo dõi, chỉ là bổ tiền sẽ phải 1.000 kim tệ. 1.000 kim tệ, cho, nữ oa kia thật là có tiền à, bất quá càng như vậy càng bị tội, hiện tại tôn viên ngoại lại để mắt tới nữ oa kia tự mình. Đáng đời, thật tốt, tá điền không làm, còn muốn làm người trong thành, còn muốn vào bá tước phủ, nằm mơ. Người đàn ông nghe hừ một cái, đi xem chê cười. Chưa đi đến bá tước phủ, nhưng làm nhà địa chủ mua con trai tức phụ. Làm ngươi khỏe sự việc bọn họ sẽ bưng ngươi, cho dù là có hâm mộ ghen tị, vậy sẽ che giấu. Mà làm ngươi lại không tốt thời điểm, bọn họ lại sẽ đạp mấy đá, đúng vậy, nguyên bản đều là giống nhau, tại sao ngươi so ta qua tốt? Đây chính là nhân tính phức tạp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.